Xong rồi, nhìn bộ dáng tức giận của hắn, có phải lại muốn đánh cô không? Nghĩ đến đây, hai chân cô bắt đầu mềm nhũn, nhưng mà Triển Sơ Dung lại không hề biết suy nghĩ của Liên Kiều ra sao, bà bước đến cười ha ha nói. Liên Kiều, cháu với Ngạn Tức cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, nghe Ngạn Tức nói, cùng nó về phòng đi. Bà cố ý nhấn mạnh câu cùng nó về phòng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều có chút tái nhợt mà Hoàng Phủ Ngạn Tức ngoài ý muốn thuận nước đẩy thuyền, cúi đầu kề vào tai cô nói khẽ. Nhìn thấy không, ngay cả mẹ cũng nói vậy còn không đi theo tôi. Giọng nói trầm thấp mang theo uy hiếp, hành động thân mật khiến người ta không thể nào không hiểu lầm. Vừa dứt lời, bàn tay to giống như chiếc kìm chắc chắn nắm lấy cổ tay cô, gần như thô bạo kéo Liên Kiều chạy ra khỏi biệt thự. Nhà đầu chết tiệt này, cho dù hắn đêm hắn không ngủ nhất định phải hỏi cho rõ ràng đáp ứng muốn phối hợp với hắn giải thích cho người nhà hắn, nhưng vì cái gì hết lần này đến lần khác lại như vậy. Cách chương.